Đệ nhất kiếm thần, chương 1769, ta muốn thiên hạ này an bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần quốc lớn đến mức nào? Không ai biết, chỉ biết là cả đông hoang giới đều là địa bàn của thần quốc. Thần đô là trung tâm quyền lực của thần quốc, cũng là đô thành phồn hoa nhất của thần quốc, trong tòa thành này có tới 18 thần mạch. Thần đô không phải đặc biệt lớn, nhưng cả tòa thành tràn ngập hơi thở cổ xưa. Mà ở trung tâm thần đô có một bức tượng nữ cao tới trăm trượng, người phụ nữ chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn sao trời, ánh mắt lạnh lùng. Người này là người sáng lập thần quốc, Võ An Ninh. Nghe đồn năm đó đông hoang giới có mấy trăm nước lớn nhỏ, chiến loạn quanh năm, là hoang giới hỗn loạn nhất trong tứ đại hoang giới. Không chỉ có như thế, toàn bộ đông hoang giới còn có rất nhiều thế lực tông môn lớn nhỏ, có thể nói, đông hoang giới cực kỳ phức tạp và hỗn loạn. Mà tình trạng này vẫn kéo dài liên tục cho tới khi vị Võ An Ninh này xuất hiện. Vị nữ truyền kỳ này năm đó nói qua một câu ta muốn thiên hạ này an bình. Vì thế, bà chỉ mất không đến 5 năm, thống nhất cả đông hoang giới, không chỉ có như thế, thần quốc là quốc gia duy nhất trong vũ trụ hỗn loạn mà hoàng quyền lớn hơn tất cả, bởi vì ở thần quốc tất cả tông môn thế gia đều phải vâng theo mệnh lệnh của thần chủ thần quốc. Một thánh chỉ khắp nơi trong đất nước không ai dám không theo. Đáng nói là vị trí thần chủ thần quốc không theo chế độ cha truyền con nối, mà là chế độ nhường ngôi. Thần chủ tiếp theo của thần quốc đều do thần chủ đời trước tự mình lựa chọn. Mà người được chọn, cho dù là thực lực hay là thiên phú thậm chí trí thông minh, đều phải đứng đầu, bởi vì nếu không đủ xuất sắc thì không thể thuyết phục đám đông. Đàm Mỹ Hài, cũng bởi vì vậy, mỗi vị thần chủ của thần quốc đều là yêu nghiệt trong số các yêu nghiệt. Trước thần điện, một cô bé lẳng lặng đứng nhìn bức tượng Võ An Ninh ở xa xa, bên hông nàng có đeo một thanh kiếm. Cách chương.